Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, cuồn cuộn nhập học. Vạn càng cầu đặt mua, ngày mùng 1 tháng 9, thứ tư, năm 2010 khóa này, tân sinh là nhiều nhất, tổng cộng cao tới 5.050 người, so với định ra 5.000 người tiêu chuẩn còn nhiều hơn chút. 50 cái thuộc về đơn vị liên quan loại kia. Một ngày này, Ma Võ khai giảng, cửa trường còn chưa mở. Giờ khắc này, Ma Võ phía ngoài cửa trường người ta tấp nập. Có học sinh, cũng có gia trưởng. Phương Viên vừa hưng phấn thu dọn chính mình võ đạo phục, vừa nhỏ giọng nói, ba mẹ, các ngươi đi về trước đi. Ta đều lớn như vậy, lại không phải hài tử rồi. Phương Danh Vinh khẽ cười nói, ngươi bao lớn rồi, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 16 tuổi, lại nói chúng ta khoảng cách như thế gần, đưa ngươi cho ngươi mất mặt rồi. Không có, Phương Viên liền vội vàng lắc đầu, tiếp lại nhỏ giọng nói, nhưng ta đều là võ giả, đến trường còn muốn ba mẹ đưa, thật thẹn thùng, ca cũng nói rồi, gia trưởng không cho đi vào. Người ca đều rất nhiều ngày không về nhà rồi. Một bên, Lý Ngọc Anh lại là kiêu ngạo, lại là đau lòng, nhẹ giọng nói, hắn đều làm phó hiệu trưởng, cũng không nói về nhà báo tin vui. Gần nhất đều nói hắn đang bận, này làm lãnh đạo, là muốn bận bịu. Nhi tử 20 tuổi, trở thành Hoa Quốc thứ nhất võ đại phó hiệu trưởng. Lão hai cái đó là thật kiêu ngạo đến không được. Có thể này làm lãnh đạo, nhi tử thật giống cũng càng bận bịu rồi. Nhà ngay ở Ma Đô, khoảng cách cũng không xa, rất nhiều ngày đều không về nhà rồi. Một nhà ba người chính trò chuyện, cửa trường bên trong, có võ đại học viên ngự không mà đến, lớn tiếng nói, gia trưởng không cho phép cùng đi vào. Sau khi tựu trường, có thể tới thăm viếng, dứt lời. Vị học viên này thật giống nhìn thấy Phương Viên người một nhà. Hướng bên này khẽ gật đầu, thái độ hiền lành không ít. Phương Viên đã tới Ma Võ nhiều lần, nhận thức nàng người vẫn là không ít. Rất nhanh, cửa trường mở rộng, các học viên lục tục tiến vào. Các gia trưởng đều chờ ở bên ngoài. Không ai đi vào, đến mức ồn ào, cũng không tồn tại. Cửa trường học bên này, mấy vị tuổi trẻ học viên ngự không mà đi, đang ở kiểm tra, không giống trước kia, tiếp đón tân sinh đại thể đều là nhất phẩm võ giả. Năm nay, thấp nhất đều là nhị phẩm cảnh, tam tứ phẩm không hiếm thấy. Phía sau đoàn người, ngũ phẩm cảnh học viên đều có hai vị đang tọa trấn. Ép bãi, không gì khác, năm nay khóa này học viên, hầu như đều là võ giả. Hơn nữa trong đó còn có võ giả tứ phẩm, cho tân sinh một điểm lợi hại nhìn, cũng là học viên cũ thông lệ. Cái này thông lệ, mãi đến tận Phương Bình khóa kia mới bị đánh vỡ. Lão sinh cũng không kịp sửa chữa tân sinh, Phương Bình liền quật khởi rồi. Ma Võ, vừa vào vườn trường, không ít người liền hít sâu một hơi. Có người nhẹ giọng nói, cảm giác tinh thần thoải mái. Đây là năng lượng phong phú duyên cớ sao? Hẳn là, ta nghe phụ thân ta nói, Ma Võ lần này kiếm được mấy chục tấn năng nguyên khoáng. Lòng đất chính là mỏ quặng, mấy chục tấn, ông nội ta nói mấy trăm tấn. Không ngừng đi, đại bá ta nói vạn tấn mỏ quặng. Mọi người trước tiên đừng thảo luận những này. Ta nghe ta tỷ nói, kế tiếp lão sinh muốn cho chúng ta hạ mã uy. Các ngươi nói, sẽ có hay không có học trưởng tới tìm chúng ta một mình đâu. Sợ cái gì, đều là học viên, ta cũng là nhị phẩm cảnh. Học viên cũ không hẳn mạnh hơn ta. Lời này mới ra, phía trước, một đội trăm người trên người mặc màu đỏ võ đạo phục võ giả đi ngang qua. Yên lặng, đầu lĩnh võ giả quát lên một tiếng lớn, trên người sát khí sôi trào. Phía sau, trăm vị võ giả dồn dập khí huyết ngút trời. Trước nói mình nhị phẩm người thanh niên kia, nuốt một ngụm nước bọt, đều là trung phẩm cảnh. Thôi, bị chỉnh đốn liền chỉnh đốn đi. Hơn 100 trung phẩm, đánh bọn họ 5.000 người đều không quá to lớn độ khó rồi. Phía sau đoàn người, một nam một nữ, hai vị trẻ tuổi khe khẽ bàn luận. Tam ca, ma võ quả nhiên thật mạnh. Nói chuyện chính là một cái tiểu nữ sinh. Có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh, ngoài miệng nhắc mãi một câu, được gọi là tam ca thanh niên, cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, không cùng muội muội đồng thời nhìn xung quanh, mà là có nề nếp nói, a Tuyết, chớ lộn xộn, gia gia nói rồi, lần này đến ma võ, muốn chúng ta cẩn thận một chút, hắn nói ma võ Phương Bình có thể sẽ tìm chúng ta phiền phức. Trương Tuyết cười hì hì nói, tam ca, ngươi sẽ không sợ chứ? Ma võ cũng về ra ra quản, nàng lời còn chưa dứt. Đoàn người phía trước, vị kia võ giả ngũ phẩm ngoát lên, không cho châu đầu ghé tai. Hai cái kia, coi chính mình là trung phẩm võ giả, là có thể không thủ trường học quy củ sao? Gần nhất Phương hiệu trưởng kiến thủy tinh tháp, vừa vặn khuyết trung phẩm sức lao động. Hai người các ngươi, sau đó đi đưa tin, giúp đỡ luyện chế năng nguyên tinh. Trương Tuyết cùng Trương An đều là đầy mặt mộng. Chúng ta mới nhập học à? Không, đều không làm thủ tục đây. Mới vào trường học à? Này nhằm vào đến nhanh như vậy. Gia Gia nói ma võ Phương Bình tâm nhãn đặc biệt tiểu. 89/10 muốn trả thù bọn họ. Còn nói tốt nhất ghi danh kinh võ. Đi ma võ, Gia Gia có thể không ở ma đô, vẫn ở kinh đô đây. Hơn nữa này nhằm vào cũng quá rõ ràng đi. Hai người muốn nói lại thôi. Võ đạo xã đầu lĩnh vị này không phải người khác, là vừa xuất quan Triệu Lỗi. Giờ khắc này Triệu Lỗi đó là lòng tràn đầy thoải mái. Trước đây đi, bị Phương Bình bắt nạt quá sức. Đó là mỗi ngày bị đánh. Hiện tại Phương Bình không đánh hắn. Bất quá cố ý quan chiếu một cái, lần này đến hai vị trung phẩm võ giả học viên, thật tốt, quan tâm, một hồi. Này vừa nói, Triệu Lỗi biết ý tứ gì rồi, Phương Bình lại muốn bắt nạt người. Mình bị Phương Bình bắt nạt rất lâu, vẫn cũng không có cơ hội trả thù lại. Hiện tại tóm lại cơ hội, thuận tiện cáo mượn oai hùm một hồi, bắt nạt người mới. Cũng rất thoải mái, Triệu Lỗi trong lòng thoải mái, ngoài miệng nhưng là nói, ở ma võ, đều là đối xử bình đẳng, không nên cảm thấy chính mình trưởng bối mạnh bao nhiêu, là có thể ở ma võ trắng trợn không kiêng dè. Nơi này là trường học, mọi người đều là bình đẳng, ở đây, nhìn thực lực nói chuyện, hai vị kia, nếu như cảm thấy có thể đánh bại ta. Kia luyện chế năng nguyên tinh nhiệm vụ là có thể thủ tiêu rồi. Này vừa nói, Trương An Trương Tuyết hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ đã tiến vào tứ phẩm trung đoạn, nhưng đối phương là võ giả ngũ phẩm, làm sao đánh bại a? Triệu Lỗi gặp hai người không phản ứng, có chút tiếc nuối, đáng tiếc không tìm được cơ hội đánh người một trận, không lại quản hai người này. Tuy rằng hắn biết hai vị này 89/10 có đại lai lịch. 18 tuổi trung phẩm võ giả. Trong nhà hẳn là có khoáng. Có thể có bối cảnh không có gì. Ở ma võ, xảy ra chuyện. Tự nhiên có cường giả bọc. Phương Bình bọc không ngừng. Vậy còn có Lý viện trưởng cùng Ngô hiệu trưởng. Vào ma võ, gia thế không dùng. Đương nhiên, quan huyện không bằng hiện quản. Hữu dụng vẫn hữu dụng, khi thấy trong đám người một mặt hiếu kỳ Phương Viên, Triệu Lỗi vẫn là lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhà đầu này ra thế hữu dụng, nhân ra là đời ông nội mạnh mẽ, bậc cha chú mạnh mẽ, nhà đầu này là đại ca mạnh mẽ, hơn nữa còn là nổi danh lòng dạ tiểu, vẫn là quản bọn họ, đến khách khí một điểm, nở nụ cười một hồi. Triệu Lỗi lần nữa nói, lần này, ma võ chiêu thu học sinh là nhiều nhất một lần, cũng là mạnh nhất một giới. Chẳng những có trung phẩm học viên, hai, ba phẩm học viên cũng rất nhiều. Những người khác cũng hầu như đều là nhất phẩm võ giả. Thế nhưng vào ma võ, mặc ngươi mạnh hơn thực lực, cũng phải thủ quy củ. Tông sư bảng bên trong, ma võ 8 người vào bảng, lục phẩm bảng danh sách, ma võ 6 người vào bảng, ngũ phẩm bảng danh sách, 6 người vào bảng, tứ phẩm, 11 người vào bảng. Nếu như chư vị cảm thấy có thể đánh bại những người này, vậy cũng không cần lại đến ma võ rồi. Đối với lần này tân sinh nhập học, trường học có không ít sắp xếp. Nói đến đây, Triệu Lỗi lớn tiếng nói, mọi người trước tiên đi công việc thủ tục nhập học, phân phối ký túc xá, chỉ cho các ngươi nửa giờ. Nửa giờ sau, tất cả mọi người ở số 1 thao trường tập hợp. Chư vị đều là võ giả. Võ giả cũng là coi trọng nhất hiệu suất một đám người. Không cho kéo dài, không cho làm lỡ thời gian. Nhắc nhở chư vị một câu. Phương hiệu trưởng cảm thấy năm nay 5.050 nhiều người. Đến muộn hoặc là không tới. Loại bỏ 50 người. Phù hợp trường học chiêu sinh tiêu chuẩn. Triệu Lỗi há mồm. Phương hiệu trưởng ngậm miệng. Phương hiệu trưởng đứng ở hắn một bên Dương Tiểu Mạn, một mặt xem thường, Triệu Lỗi tên khốn này hiện tại vỗ mông ngựa đùng đùng vang. Thật không biết xấu hổ. Không ngừng Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn nghĩ tới càng nhiều vẫn là Tần Phượng Thanh. Vị kia lão học trưởng, hiện tại Tần lão sư, nhất không biết xấu hổ. Không có chuyện gì liền muốn gào vài câu, Phương hiệu trưởng có chỉ lệnh truyền đạt. Phương Tông Sư uy vũ, vì Phương Tông Sư chúc, vừa nghĩ tới Tần Phượng Thanh, Dương Tiểu Mạn liền không nói gì tới cực điểm, cái tên này làm sao liền hỗn đến đạo sư hàng ngũ rồi. Nghe nói trường học cấm chỉ hắn thu học sinh, đại khái cũng là sợ hắn dạy hư học sinh đi, còn đang suy nghĩ, trước mắt mấy ngàn học sinh đã dồn dập hướng chỗ ghi danh chạy đi. Trong đám người, Phương Viên chạy chậm một chút, Triệu Lỗi bỗng nhiên ngăn cản nàng, cười ha hả đưa qua một chiếc chìa khóa, cười nói, Phương Viên, ngươi thủ tục đã làm tốt, đây là ngươi ký túc xá chìa khóa. A, Phương Viên một mặt kinh ngạc, làm được rồi, Triệu Lỗi nở nụ cười, mở miệng nói, làm tốt, phân phối ký túc xá là việc nhỏ, kế tiếp phân phối học viện. Phân phối đạo sư mới là đại sự. Phương Viên bạn học, năm nay chiêu sinh đạo sư rất nhiều. Tổng cộng đại khái 200 người trái phải. Trong đó, lục phẩm là mạnh nhất một nhóm. Thế nhưng cường không có nghĩa là dạy học liền có thể dạy tốt. Ngũ phẩm đạo sư Chu Lượng, tuy rằng thực lực mới ngũ phẩm cảnh, có thể chất lượng dạy học cực cao. Tứ phẩm Đình Phong Vương Hạo đạo sư, tuy rằng mới vừa tốt nghiệp, có thể Vương Hạo đạo sư trước là sư huynh của ta, cũng có phong phú dạy học kinh nghiệm, chúng ta liền từng ở Vương sư huynh bên này thu hoạch to lớn. Hơn nữa Vương Hạo đạo sư lão sư là Đường Phong viện trưởng, Đường viện trưởng cũng là tông sư bảng cường giả, hắn cũng sẽ thường thường giáo dục các ngươi. Triệu Lỗi liên tiếp đề cử 4 vị đạo sư. Ở Phương Viên mờ mịt trong ánh mắt, dẫn người rời đi, đi ở trên nửa đường. Dương Tiểu Mạn không nhịn được nói, ngươi thu rồi chỗ tốt. Triệu Lỗi cười ha hả nói, chớ nói lung tung, ta là loại người như vậy sao? Bất quá Chu Lượng đạo sư đáp ứng, mang cái tin, hắn liền đem trước hắn thu được cái viên này bách thối quả cho ta mượn. Cho ta mượn, có hiểu hay không? Vương sư huynh nói rồi, cho hắn mang cái tin, hắn ở dưới đất hạt nhân khoáng thời gian tu luyện có thể phân ta một giờ. Dương Tiểu Mạn lườm một cái, tức giận nói, các đạo sư đều điên rồi, Phương Bình muội muội có tốt như vậy giáo sao? Liền không sợ so với Phương Bình còn hỗn, khắc khắc, Triệu Lỗi vội ho một tiếng nói, đừng nói lung tung, hiện ở trường học tình huống gì? Ngươi không biết sao? Này vừa nói, Dương Tiểu Mạn một mặt xấu hổ, oán hận nói, trường học từ đâu tới không khí không lành mạnh. Làm tông sư, lại dùng lực lượng tinh thần dò xét người khác riêng tư. Trước ta rửa giấy thời điểm, Triệu Lỗi tức khắc hứng thú. Một mặt hiếu kỳ nói, người bị người đánh cắp dòm ngó rồi. Phương, không phải hắn. Dương Tiểu Mạn lập tức phủ nhận. Tiếp căm tức nói, là Lữ viện trường. Nàng nói cảm ứng được động tĩnh, tới xem một chút. Còn, nàng cũng không muốn nói. Lão Lữ còn chà chà một tiếng, vóc người không tốt lắm. Dương Tiểu Mạn đều sắp tức giận điên rồi. Người mới vóc người không được. Trường học tình huống này nhất định phải được ngăn chặn. Các tông sư lực lượng tinh thần tùy ý dò xét. Việc này mình nhất định muốn báo cáo võ đạo xã, để Vân Hy đi kháng nghị. Điều này làm cho các nữ sinh sống thế nào cũng còn tốt. Trường học mấy vị nam tông sư đều không có hứng thú dò xét nữ sinh. Có thể không chắc nhìn trộm, không phát hiện đây. Triệu Lỗi nghe nàng nói như vậy, có chút không có vấn đề nói. Lữ viện trưởng nhìn liền nhìn, này có cái gì? Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, cẩn thận Lữ viện trưởng nhìn trộm ngươi, sau đó gặp sắc nảy lòng tham, đến thời điểm có ngươi khóc. Số một thao trường, Phương Bình không nhịn được nhìn Lữ Phượng Nhu một mắt. Lữ Phượng Nhu hừ nói, ta là đang quan sát mấy người các ngươi đồ khốn kiếp. Vừa vặn nhìn thấy nàng đang tắm mà thôi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia ngoạn ý, còn dám lực lượng tinh thần tùy ý dò xét. Đừng trách ta không khách khí. Một bên, Lý lão đầu ngáp một cái nói, ta lại không dùng lực lượng tinh thần dò xét. Cút, Lữ Phượng Nhu một mặt căm tức, là, ngươi là không dùng lực lượng tinh thần. Lão già này vạn đạo hợp nhất, lực lượng khí huyết có thể làm lực lượng tinh thần dùng dò xét phạm vi càng to lớn hơn. Phương Bình cũng một mặt vô tội nói, lão sư, ta không phải loại người như vậy, ngươi cũng cút đi. Lữ Phượng Nhu theo dõi hắn nói, ngươi lực lượng tinh thần che lấp khí tức, Ngô Khuê Sơn đều phát hiện không được. Trước hắn nói, vẫn cảm giác có người đang nhìn trộm chúng ta. Là ngươi chứ? Phương Bình phủ nhận nói, tuyệt đối không phải. Nói hết, nghĩa chính ngôn từ nói, trường học không thể cổ vũ loại này không khí không lành mạnh. Từ hôm nay trở đi, định ra quy củ, cao phẩm cảnh võ giả, không cho phép lại dùng lực lượng tinh thần tùy ý dò xét trường học. Một bên, Đường Phong một mặt nặng nề, căm tức nói, ta là bình thường tuần tra trường học, các ngươi những người này có thể hay không thủ điểm quy củ. Lý lão đầu tiếp tục ngáp, lạnh nhạt nói, ngươi tuần tra trường học, làm sao kém chút tuần tra đến lão Ngô trên giường rồi. Ngươi, Đường Phong gặp Lữ Phượng Nhu nhìn mình lom lom, uất ức nói, ta là nhìn bọn họ lực lượng tinh thần đều tới bên kia dò xét, cho rằng xảy ra chuyện, lúc này mới theo đi qua. Lữ viện trưởng, ta Đường Phong là loại người như vậy sao? Lại nói, ta liền là nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Lữ Phượng Nhu ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Có ý gì? Đường Phong ngậm miệng không nói. Có chút tâm mệt, phí lời, ta dám sao? Chính ngươi đều là cọp cái một cái. Chồng trước ngươi vẫn là cửu phẩm cảnh hiệu trường. Ta dò xét ngươi làm gì thế? Ta thực sự là oan uổng. Ngày đó lão Lý những này không biết xấu hổ, dồn dập dò xét đi qua. Hắn thật sự cho rằng xảy ra chuyện mới sẽ theo đồng thời. Hiện tại đều không cách nào nói lý rồi. Phương Bình cũng là cảm khái vạn ngàn nói, hiện tại có chút lý giải Trương bộ trưởng rồi. Nghe trộm tư vị, rất thoải mái, nghe được một ít bí mật nhỏ. Người khác cho rằng người ngoài không biết, chính mình nhưng là biết. Cảm giác kia, khặc khặc, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão Trương cái tên này nghe trộm nhiều năm như vậy, không chắc biết đến bí mật một cái sọt. Lại như chính mình, mới làm chuyện này mấy ngày a, hiện tại đã biết rồi không ít bí mật nhỏ. tỉ như nào đó vị nữ học viên thầm mến chính mình, tỉ như một vị đạo sư muốn cùng Bạch Nhược Khê phát triển một hồi tình yêu, tỉ như Lưu hiệu trưởng, thật giống 10 năm không rửa ráy, thật là đáng sợ, một mực lão Lưu còn một bộ không đáng kể cảm giác. Càng đáng sợ rồi, ai, chuyện như vậy không thể thường làm, ta sợ ta không thủ được bí mật. Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng, rất nhanh nghiêm mặt nói, sau đó, võ giả cao phẩm, 7 ngày tuần tra một lần, mỗi lần đổi ban, bế quan giả do vị kế tiếp thay thế, xuất quan sau bổ túc, không phải trực ban cao phẩm, không cho phép lại dò xét lực lượng tinh thần. Chuyện như vậy, nhất định phải ngăn chặn. Trường học cao phẩm nhiều, một ít quy củ cũng phải xây dựng lên đến. Dĩ vãng, trường học cường giả cao phẩm không nhiều, cũng không phương diện này yêu cầu. Có thể hiện tại không được, nhất định phải xây dựng lên quy củ. Chúng ta cũng còn tốt, đầu sắt còn trẻ như vậy, trẻ tuổi nóng tính, này nếu là dò xét học viên nữ. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt vô tội, quan ta chuyện gì, ta lại chưa từng làm chuyện như vậy. Bất quá, quên đi, Phương Bình nói như vậy, chính mình liền không phản bác, tùy tiện hắn nói thế nào đi. Phương Bình nói như vậy, mọi người cũng không ý kiến, bất quá mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Lữ Phượng Nhu hừ nói, tiểu tử, ngươi còn dám che đậy khí tức nhìn trộm, lão nương quay đầu lại đem ngươi nhìn trộm trường học học viên nữ sự truyền đi. Phương Bình sắc mặt đen kịt, muốn thêm nữa tội, ta là loại người này sao? Không có thiên lý rồi. Lữ Phượng Nhu thực lực bây giờ không bằng hắn, lại muốn ra này tổn chiêu. Phương Bình lẩm bẩm một câu, mọi người tai thính mắt tinh, nào không nghe được, ngài cùng hiệu trưởng vẫn là trước tiên cho ta sinh cái tiểu sư muội sư đệ nói sau đi. Lữ Phượng Nhu sắc mặt đen kịt, không thèm để ý hắn. Ngô Khuê Sơn hôm qua mới vừa đi rồi Thiên Môn Thành, ma võ muốn đem Thiên Môn Thành biến thành ma võ tu luyện điểm, có thể không dễ như vậy. Mấy ngày nay Ngô Khuê Sơn liên tiếp ra xuống địa quật, đang ở bố trí. Bất quá từ khi giết Thiên Môn Thành chủ, lão Ngô vẫn có tâm muốn kia cái gì. Trước, con gái cừu không báo, hai người đều không tâm tư này. Nhưng hôm nay, con gái cừu báo, không nữa sinh. Chờ Lữ Phượng Nhu đến bát phẩm cảnh, vậy thì khó khăn, bát phẩm tông sư, chân chính phi nhân võ giả, kim thân đại thành bên dưới, lại nghĩ thai nghén đời sau, đó là thật khó như lên trời. Hai người đều ở bát phẩm trên, vậy thì càng khó rồi. Mọi người chuyện phiếm bên trong, những học sinh mới lục tục tiến vào số 1 thao trường. Giờ khắc này, trên đài chủ tịch đều là tông sư cảnh cường giả. Dưới đài, một ít tân sinh nhận ra mấy vị tông sư. Không ít người đầy mặt kích động. Đó là cuồng sư Đường Phong viện trường, võ vô địch Lữ viện trường. Vị kia, bát phẩm kim thân thứ nhất trường sinh kiếm Lý viện trường. Nghe nói Lý viện trường thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, có thể so với đại tông sư. Đó là kinh võ tốt nghiệp kim cương Lý Hàn Tùng viện trưởng. Mau nhìn, đó là Phương Bình hiệu trưởng, mới 20 tuổi, ông nội ta nhắc lên Phương hiệu trưởng, cũng là khâm phục không được, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ phong hào ma vương rồi, bát phẩm xưng vương, sẽ không như thế nhanh chứ. Ta nhìn gần như, Phương hiệu trưởng mới tu luyện bao lâu? 2 năm mà thôi, khó mà tin nổi. Ngoặc kép, phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đám người, Phương Viên cũng là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Ta nhập học rồi, tiến vào ma võ, Phương Bình vị trí trường học. Sau đó có thể mỗi ngày nhìn thấy đại ca rồi. Nghe được quanh thân bạn học, dồn dập khen đại ca của mình, Phương Viên trong lòng cũng là vui dạo dực. Nhà đầu này còn chưa kịp trở nên hưng phấn. Trên đài, Phương Bình chậm rãi nói, yên tĩnh, chờ các học viên lục tục yên tĩnh lại, Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, rất nhiều người tiến vào ma võ, đều là vì tăng cao thực lực, cảm thấy tiến vào ma võ, liền có một cái quang minh tương lai, một ít trong nhà trưởng bối là trung phẩm cảnh võ giả. Có lẽ biết đến nhiều hơn một chút, ta mặc kệ mọi người vì sao mà đến, vì sao mà tập võ. Thế nhưng, hôm nay, khai giảng ngày thứ nhất, ta phải nói cho mọi người, ngay ở mấy ngày trước, tháng trước trung tuần, ma võ chết trận đạo sư 125 người, học viên 122 người, đạo sư đều là trung phẩm cảnh võ giả. Học viên cũng có 31 người làm trung phẩm cảnh, yếu nhất nhị phẩm cảnh. Giờ khắc này, ta hỏi một câu, các ngươi còn nguyện ý tiếp tục lưu tại ma võ sao? Như vậy thương vong, cũng không phải là lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Ở ma võ, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều gặp. Phương Bình mặc kệ mọi người dưới đài phản ứng ra sao. Bình tĩnh nói. Làm ma võ muốn các ngươi xuất chiến thời điểm, mặc kệ có nguyện ý hay không, ngươi đều phải muốn xuất chiến. Đây là võ giả trách nhiệm, là ma võ thầy trò trách nhiệm. Ngày đó, các ngươi chỉ nhìn thấy ma võ thầy trò khen công, chưa từng biết, đó là vô số người huyết nhục xây đúc. Các ngươi dùng mỗi một phần tài nguyên, ăn mỗi một viên đan dược, đều có võ giả máu tươi. Trước kia, các gia võ đại dạy học muốn đối lập nhu hòa một ít. Nhưng hôm nay, hết thảy đều không giống rồi. Nghĩ ở ma võ sau khi tốt nghiệp, tiến vào chính giới, giới kinh doanh, quân giới mưu cái tốt lối thoát. Đó là muốn chảy máu. Một lần chiến tranh, chính là hơn 200 vị thầy trò tử vong. Chư vị bạn học, các ngươi xác định, thật muốn lưu tại ma võ. Phía dưới, Phương Viên che miệng lại, che lại tiếng kêu sợ hãi. Chết rồi nhiều người như vậy. Mấy ngày trước, ma võ thầy trò ngự không mà đi. Vờn quanh ma đô, tất cả mọi người đều biết ma võ đánh thắng trận, nhưng lại không biết chết rồi nhiều như vậy thầy trò. Thời khắc này, không ít người sắc mặt thay đổi. Làm ma võ học sinh, như thế nguy hiểm không? Có người không nhịn được nói, tà giáo thật cường đại như vậy sao? Phương Bình lạnh nhạt nói, so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ, ma võ chết trận suất so ra, xem như là thấp, kỳ thực chư vị có thể có càng tốt hơn lối thoát. Bây giờ mọi người đều là võ giả, không hẳn nhất định phải vào võ đại, tiến vào quân bộ, lấy điều kiện của các ngươi, đi xã hội các giới. Có lẽ có thể có càng to lớn hơn lối thoát, cũng an toàn hơn, có thể ở ma võ, chư vị, sinh tử chỉ trong nháy mắt, bọn học sinh trong lúc nhất thời rơi vào vắng lặng, bọn họ còn trẻ, còn chưa từng thấy cái gì cảnh đời. Giờ khắc này, nghe được Phương Bình nói như vậy, tất cả mọi người một mặt mờ mịt cùng luống cuống, nên làm gì? Có người mờ mịt, có người kiên định. Lớn tiếng nói, ta đến ma võ, chính là vì giết địch mà đến. Không sai, ta cũng là, ta nguyên vốn chuẩn bị tòng quân, nhưng phải biết ma võ đánh thắng trận, cho nên ta mới sẽ đến ma võ. Ta cũng muốn gia nhập ma võ trong đội ngũ. Nói đúng là nhiệt huyết 10 phần. Phương Bình cười cười nói, thật là chính bắt tay vào làm. Vậy thì không hẳn rồi. Ở đây. Ta liếc mắt nhìn, đều là võ giả, trung phẩm cảnh 2 người, tam phẩm cảnh 12 người, nhị phẩm cảnh 62 người. Cái khác đều là nhất phẩm võ giả. Có thể nói, thực lực như vậy, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so với một ít võ đại toàn bộ học viên thực lực rồi. Tân sinh có thực lực như vậy, các ngươi rất tự tin, cũng rất tự kiêu, bất quá. Ở ma võ không cần những này, chư vị đều nhất định phải lưu lại. Phải, nhất định phải lưu lại. Thật vất vả thi đậu ma võ, sao có thể liền như thế đi rồi. Ngoặc kép, mọi người cãi nhau, Phương Bình nụ cười càng thêm sán lạn, cười nói, Tần lão sư, làm việc đi. Này vừa nói, xa xa, một người đạp không mà tới, không nói hai lời, hướng Trương An Trương Tuyết huynh muội bên người ném xuống một đầu tam phẩm cảnh cổ lang thú. Gào, bị ném xuống cổ lang thú, điên cuồng rít gào một tiếng, tiếp liền hướng hai người chộp tới, hai vị võ giả tứ phẩm. Thời khắc này, nhìn thấy cổ lang thú đỏ chót mắt to, trong lúc nhất thời lại bị sợ hãi đến cả người run rẩy lên. Học viên bốn phía cũng triệt để rối loạn rồi. Trên đài chủ tịch, Hoàng Cảnh hơi ngưng lông mày nói, như vậy thích hợp sao? Phương Bình vuốt cằm cười nói, không có chuyện gì, thật muốn giết người, chúng ta nhiều người như vậy, tùy ý một hồi liền có thể đánh chết nó. Then chốt vẫn là lần này võ giả quá nhiều, người cũng nhiều, nói thật, nhiều người như vậy, vàng thau lẫn lộn, ma võ không phải nói có thực lực liền có thể đi vào, ma võ tài nguyên đến không dễ, có thể đem một nhóm người dọa đến thôi học. Nói thật, ta là không ý kiến, bằng không, đến cuối cùng lãng phí tài nguyên, bồi dưỡng được một bầy kẻ vô dụng, đến nào nói lý đi. Hai vị trung phẩm, 12 vị tam phẩm, mấy ngàn một, hai phẩm, nói thật, thực lực như vậy, tiêu diệt ngũ phẩm yêu thú đều thừa sức rồi. Đương nhiên, dù sao cũng là tân sinh, yêu cầu không thể quá cao. Hai vị võ giả tứ phẩm, thật muốn phát huy ra thực lực, nghiền ép một đầu tam phẩm yêu thú còn không phải bắt vào tay. Lý lão đầu liếc hắn một cái, thở dài nói, ngươi liền không sợ lão Trương chơi chết ngươi. Phương Bình tiểu tử này, trực tiếp để Tần Phượng Thanh đem yêu thú hướng về hai huynh muội này bên người ném. Hai huynh muội này đại khái cũng là lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú, đều nhanh sợ hãi đến run chân rồi. Đầu kia tam phẩm yêu thú lúc này nổi điên lên, lợi chảo trực tiếp chụp vào hai người. Hai người này đều không có phản ứng gì. Phương Bình nhẹ giọng nói, đây là Trương bộ trưởng mình lựa chọn, hậu bối của hắn, thật không muốn xuống địa quật, ai có thể phản đối, cũng không tư cách phản đối, nhưng hắn vẫn để cho tôn tử tôn nữ tiến vào ma võ. Đã như vậy, vậy thì giáo dạy bọn họ, hai vị này, nhưng không phải là sơ nhập võ giả cảnh, mà là tứ phẩm cảnh võ giả. Thật muốn là sơ nhập, kia thì cũng chẳng có gì, có thể võ giả tứ phẩm, vẫn là hai vị, đều là trung đoạn, dù cho thật khí huyết võ giả, tốt xấu cũng không đến nỗi bị một đầu tam phẩm yêu thú tiêu diệt chứ. Phương Bình nói chuyện công phu, đầu yêu thú này đã một móng vuốt bắt Trương An trên cánh tay máu tươi ràn rụa. Trương An có chút luống cuống tay chân, ngược lại cũng không thật phế vật đến dọa sụi lơ, giờ khắc này đã bắt đầu phản kích lên. Ngoại vi một ít nhất phẩm võ giả, lại là thật lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này, không ít người sợ đến rít gào không ngớt. Phương Bình móc móc lỗ tai, cười nói, từ nay về sau, mọi người đại khái thật phải gọi ta Phương Ma Vương rồi. Hết cách rồi, thời gian quá ngắn ngủi, bằng không ta cũng muốn cho mọi người chậm rãi thích ứng. Nói xong, Phương Bình nhìn hướng lên trời Tần Phượng Thanh. Hô, lại bắt mấy con lại đây. Không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh cười to, rất nhanh rời đi. Lần này, trường học chuẩn bị nuôi nhốt một ít yêu thú. Ngô Khuê Sơn mấy lần xuống địa quật, bắt một ít đê phẩm yêu thú, làm cường giả cửu phẩm. Bắt mấy con đê phẩm yêu thú vẫn là không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh đi bắt yêu thú, Phương Bình lại là ánh mắt nhìn về phía trong đám người em gái của chính mình. Khi thấy Phương Viên, cắn răng, hướng Trương An huynh muội bên kia chạy đi thời điểm, bỗng nhiên thở dài, Lữ Phượng Nhu mấy người cũng ở nhìn Phương Viên. Thấy cảnh này, Lý lão đầu khẽ cười nói, ngươi có cái em gái ngoan, ta tình nguyện nàng lựa chọn chạy trốn. Phương Bình ánh mắt sâu sắc, nhẹ giọng nói, cái dũng của thất phu, nhất phẩm cảnh võ giả, làm sao chiến tam phẩm cảnh yêu thú, mạnh yếu lẽ nào không nhìn ra được sao? Nha đầu thối, một điểm sẽ không động não. Ta Phương Bình tuy rằng cũng mãng, có thể không tới tuyệt cảnh, ta từ trước đến giờ đều là bày mưu rồi hành động. Bên này còn chưa nói hết, bên kia, Phương Viên bỗng nhiên quát to, Viên Bình xã tỉ muội, theo ta giết địch, đến rồi, xã trưởng, chúng ta ở đây, xã trưởng, đánh không lại, xã trưởng. Phương Bình một mặt dại ra, trợn mắt ngoác mồm, một lát, không nhịn được thấp giọng gầm hét lên, nàng từ đâu tới Viên Bình xã? Nàng 5000 Viên Bình xã viên không phải giải tán sao? Giờ khắc này, những học viên này bên trong lại có hơn 50 người theo tiếng mà ra. Phương Bình đều nhanh há hốc mồm rồi. Từ đâu tới? Lý lão đầu cũng một mặt kinh ngạc, rất nhanh có chút bật cười nói, cái kia không phải Hồng Ngọc sao? Phía dưới, Tống Doanh Cát cũng là lơ ngơ. Con gái làm sao thành cái gì Viên Bình xã viên rồi? Phương Bình tiểu tử này, chính mình ở trường học lôi cái bình viên xã thì thôi. Muội muội của hắn ra cái gì yêu thiêu thân? Phương Bình giờ khắc này cũng đã hiểu, đau đầu sắp nứt, không ngờ nhà đầu này ở ma võ phụ trung cũng lôi một nhóm người. Không, không đúng, năm nay thật giống có Dương Thành nữ sinh thi được ma võ. Phương Bình một mắt quét tới, không biết trong những người này có hay không Dương Thành người làm loạn. Phương Bình bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, có thể không thể không nói, người có tổ chức so với người không tổ chức phải có trật tự hơn nhiều. Rất nhanh, Phương Bình bên người tụ tập đại khái hơn 30 người. Những người này bắt đầu hướng còn đang công kích hai vị trung phẩm võ giả yêu thú thăm dò đi qua. Thử nghiệm công kích đối phương, nhìn đoàn người phía trước muội muội, Phương Bình lại lần nữa thở dài, một lát mới nói, lão sư, ta có chút hối hận rồi. Một bên, Lữ Phượng Nhu nhẹ giọng nói, nghĩ bảo hộ người nhà của ngươi, ngươi liền muốn càng mạnh mẽ, không đến nỗi giống như ta. Những năm này, liền báo thù đều không thể ra sức, cũng không đến nỗi cùng Ngô Khuê Sơn bình thường. Nhìn tận mắt đến sư tỷ của ngươi bị giết. Phương Bình không lên tiếng, rơi vào trầm mặc bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục